Thế giới hiện thực, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ thực và rượu ngon từ xưa đến nay đều là một chủ đề trong yến hội. Lần này đương nhiên không ngoại lệ. Trên mặt rượu, Oan Buga lấy rượu nho cất trong hầm đã hơn 100 năm ra. Sâmpanh là Sâmpanh Signus mang từ trang viên bên Pháp về. Chỉ hai loại rượu này thôi đã là dụ hoặc rất lớn với người khác rồi. Chưa nói đến các loại rượu khác. Rượu được hoan nghênh. Các gia tinh liên tục tăng thêm rượu ở bàn. Mà, trên mặt mỹ thực, vì Narcissa cân nhắc nghiên cứu làm các món ăn ngon của các quốc gia. Vậy nên chủ nghệ của các gia tinh nhà Black hơn các gia tinh khác rất nhiều. Hiện tại trên bàn ăn là những món ăn độc nhất vô nhị mà chỉ nhà Black có. Trẻ em thích ăn ngon, nên các phù thủy nhỏ ngửi mùi đều tụ tập quanh bàn ăn. Duy trì lễ nghi quý tộc ăn từng chút một. Ba, ba, tiếng vỗ tay rất nhỏ truyền đến. Tập trung nhìn, thì ra là Druella thấy ba chị em duỗi tay đến bàn rượu nên vỗ nhẹ ý bảo mấy bé thu tay về. Sau khi ba người thu tay về, Druella dùng ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn chằm chằm các bé. Các bé thấy Druella nở nụ cười 45 độ tiêu chuẩn hoàn mỹ. Sáng suốt từ bỏ nguyện vọng nhấm nháp thử rượu nho đỏ tốt đẹp. Thấy các bé đã từ bỏ, Druella rời lực chú ý về tâm sự thẩm mỹ và thời trang với các phu nhân khác. Narcissa nhàm chán đành phải bảo Lulu, tên mình chém đó nhé. Gia tinh chỉ thuộc về Narcissa, tuy bé hầu như không cần dùng đến nó. Mang ly champagne không có ghi số cho bé uống, vì Bella đã là học sinh năm nhất của Hogwarts. Thấy bạn tốt trong yến hội đang nói đề tài gì đó thú vị với các bạn khác tất nhiên sẽ muốn tham gia. Bella nói với Druella một tiếng, dặn An để ý Narcissa rồi đi nói chuyện phiếm. Narcissa nhìn từ xa có thể thấy nụ cười rất đẹp của Bella. Bella gặp nói chuyện với bạn làm Narcissa nghĩ đến bạn tốt nhất của mình. Rose, không thể đến, Narcissa cảm thấy buồn bực. Narcissa cũng không biết đối tượng bé đang nghĩ đến đáng cảm thấy rất may mắn vì quan hệ gia đình mà không thể tham gia yến hội ở nhà Black lần này. Tạm thời không cần gặp Narcissa làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy có thể hoãn hình nhưng ít ra còn có thời gian suy nghĩ để Narcissa tha thứ. Cho dù hôm 14 đã nhận được quà sinh nhật của Rose cũng chính là chiếc vương miện bé đang đeo. Nhưng sinh nhật rất quan trọng của mình mà bạn tốt không thể trực tiếp đến dự. Narcissa cảm thấy xung quanh rất u ám. Quá nhàm chán. Narcissa bỗng nhớ đến rượu cocktail kiếp trước. Bé quyết định chế một ly cocktail trong thế giới phép thuật. Dùng đồ uống mình tự chế dụ dỗ An. Hai người ở nơi Druella không thấy chuẩn bị điều chế. Chờ Lulu mang nguyên liệu pha cocktail từ bếp lên. Narcissa cũng coi như là bartender giới phép thuật. Việc của An chính là uống hết cocktail mà Narcissa pha. Sau đó nhớ chén tốt nhất để Narcissa nhớ cách pha. Hai người chị một ly em một ly đi tới đi lui. Hoàn toàn quên chuyện tửu lượng của cả hai không cao. Đến khi yến hội chuẩn bị kết thúc, các gia trưởng mới phát hiện hai bé không trong tầm mắt. Sợ hai bé xảy ra chuyện. Dù sao vật phẩm hắc ám nhà Black cũng không thiếu. Vì vậy Druella gọi Bella đang nói chuyện với bạn học đi tìm An và Narcissa. Đợi lát nữa tan tiệc cùng mọi người ra ngoài tiễn khách. Đợi hơn nửa ngày, Bella mới túm hai đứa lại đây. Càng lại gần, mùi rượu càng đậm. Druella nhíu mày, nghĩ, rõ ràng mình đã dặn các gia tinh không cho các tiểu thư động vào bàn rượu. Tại sao mùi rượu trên người hai đứa lại đậm như vậy được? Druella đáng thương. Bà không biết rượu cocktail cũng không ở khu rượu ngon đâu. Gọi gia tinh phụ trách bàn rượu lên hỏi tỉ mỉ xem hai chị em Narcissa có uống rượu không? Gia tinh trả lời không phát hiện chị em Narcissa uống rượu trên bàn. Nhưng lại cầm mấy ly champagne. Vì vậy, bà quyết định hỏi chị em Narcissa xem đã xảy ra chuyện gì. Druella quay đầu đi, không để ý đến gia tinh đang tự trừng phạt mình. Quay đầu nhìn An và Narcissa. Vừa thấy, Druella vừa trầm tĩnh lại nhăn mày càng chặt. Thì ra hai đứa đều uống say. Nhưng nếu không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện điều này. biểu hiện của hai đứa không khác bình thường lắm. Chỉ là có chút chi tiết nhỏ lại trở nên đáng yêu. Chẳng hạn như, bình thường Narcissa rất ít làm nũng với cha mẹ. Hơn nữa cũng không thích người khác làm nũng. Nhưng người đang quấn lấy Cygnus không ngừng làm nũng không phải Narcissa thì là ai? Chà ơi, con muốn có một con mèo. Con muốn có một con mèo nhỏ. Mèo con muốn mèo con thích mèo con, hu hu, cha không thương con. Tuy Cygnus đối với việc Narcissa rất ít làm nũng gần như không có sức kháng cự nhưng đồng thời ông cũng căm tức cái mùi rượu nồng nặc trên người con gái. Tóm lại, Cygnus vui mừng nhiều hơn tức giận. Biểu hiện của An lại càng thú vị hơn. Bé túm tay Bella, kể hết mọi chuyện mất mặt từ nhỏ đến lớn. Thậm chí có chuyện khiến người khác giờ khóc giờ cười một cách tỉ mỉ. Còn vừa khóc vừa cười. Nhìn thấy cảnh tượng khó gặp như vậy. Các đại nhân vô lương tâm thuận tay cầm quả cầu ghi nhớ ghi lại ký ức đối với họ là quý giá nhưng đối với An và Narcissa là cực kỳ dọa người này. Narcissa uống say. Trừ việc thích làm nũng thì không còn biểu hiện gì khác. Hơn nữa, chỉ cần nói với bé ngoan ngoãn đi theo. Ruola sẽ mua mèo con cho bé. Bé lập tức ngoan ngoãn đi theo Ruola. Đứng im không nhúc nhích. Người chung quanh thấy Narcissa vì uống rượu mà mặt đỏ bừng làm nũng giờ ngoan ngoãn đứng cạnh Ruola. Thật sự có xúc động muốn véo má bé. Không ngừng hét trong lòng. Sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ? Lúc này, dàn nhạc đã diễn tấu tới khúc cuối cùng. Tiệc trong thế giới phép thuật sắp kết thúc đều diễn tấu khúc này. Uyển chuyển thông báo cho mọi người yến hội kết thúc. Người trên sàn nhảy khiêu vũ khúc cuối cùng. Có thể nhận ra mọi người rất vừa lòng với yến hội hôm nay. Khi khúc nhạc kết thúc, các tân khách tạm biệt chủ nhà và nhân vật chính. Juan Burga và Ruola tiễn khách ra cửa xong quay lại phòng khách không người. Cygnus và Orion thảo luận tin tức thu được trong yến hội hôm nay. Juan Burga xóa ma pháp ở phòng khách đi. Ruola dùng Final Incantatum, thu hồi phép thuật, làm ma pháp trên trần nhà dừng lại. Juan Burga bảo Creature dẫn các gia tinh sáng sớm mai thu dọn khôi phục phòng khách về nguyên dạng. Mọi người chào nhau rồi đi ngủ. Sau khi Ruola về phòng ngủ, Cygnus cũng vừa về phòng nói về vẻ đáng yêu của các con gái khi say. Lại lo cho mấy bé. Bà đứng dậy đi qua phòng các con nhìn. Chắc chắn các con đã ngủ. Cuối cùng mới đến cửa phòng Narcissa. Mở cửa phòng, Ruola thấy Narcissa đang ngủ say trên giường lớn. Có thể vì uống rượu, bé vẫn thấy rất nóng. Đá chăn sang một bên. Thấy tư thế ngủ bất nhã của con gái. Ruola thở dài bất đắc dĩ. Chỉnh lại chăn cho bé xong. Bà nhẹ nhàng hôn lên trán bé. Lén lút ra khỏi phòng. Cách chương.